Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 Thanh Sơn đuổi giết. Này Không Minh, trưởng cảnh giới cao nhất là một trưởng đánh ra mũi tên nhọn tiếng xé gió. Ta còn kém rất nhiều, Đại Ly chớp hạ miệng, có chút không hài lòng. Nhưng mà Sở Tu Linh nếu là nhìn thấy một màn này chỉ sợ sẽ là bị dọa đến. Bởi vì ở trưởng pháp thượng thiên phú chắc tuyệt nhân vật cũng không thể ở một ngày nội liền đem Không Minh trưởng đánh ra Đại Ly hiện tại cái dạng này. Ít nhất cũng đến có 1-2 năm hỏa hậu mới được. Mà ở 100 mét rất xa mặt khác một đống phòng ốc trong một góc. Một cái kiều diễm đến nùng trang nữ tử kinh ngạc đến nhìn một màn này. Sau đó lặng yên xoay người đè lại chính mình ngực. Trong mắt hiện lên một tia mừng thầm cùng ác ý thực mau. Nữ tử này liền từ trong một góc biến mất. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá, đại gia. Ngọc phu nhân trong tay vê một viên giống như huyết ngọc đến hồng thục trái cây. Đại Ly kia tiểu xúc sinh quả nhiên là tâm cơ thâm trầm. Thế nhưng có thể giấu giếm lâu như vậy. Lần trước phạm hoa sự tình chỉ sợ cũng là nàng dùng để tê mỏi chúng ta. Cũng hảo, ngươi không an phận, ta đây liền làm người tiễn ngươi về Tây Thiên Phụt. Đỏ thắm như máu nước trái cây ở nàng tùm ngón tay ngọc hạ nhỏ giọt. 2 ngày sau, phòng nội ánh nến bị ngoài cửa sổ gió lạnh thổi hơi hơi đong đưa. Mà Đại Ly còn lại là đứng ở gương đồng phía trước mặc tốt giản tiện màu đen trường bào. To rộng mũ một buông xuống liền có thể che khuất nửa bên mặt. Mà nàng quần áo nội còn có giấu một khối miếng vải đen. Đương nhiên, nàng toàn thân trên dưới cũng chỉ có mang tiền mà thôi. Có tiền đi khắp thiên hạ. Lời này ở thế giới nào đều là chân lý. Đánh giá gương chính mình một hồi. Đại Ly mới bóp cổ tay khẽ thở dài. Vốn là trốn chạy. Thấy thế nào giống như làm tặc, tuy rằng là một cái lòng mang 1 vạn ngân lượng tặc. Nàng nhìn hạ ngoài cửa sổ ánh trăng, đôi mắt ở dưới ánh trăng hiện lên một tia hồng quang. Tay trái đặt ở cửa sổ thượng, dưới chân bắn ra, thân thể đã chui vào nồng đậm ánh trăng chung, mà tay nàng chỉ chung một viên hòn đá nhỏ bắn ra. Phòng trong đến ánh nến đột nhiên tắt, Đại Ly trong khoảng thời gian này đi dạo phố thời điểm đã sắp xuất hiện thành đến đường bộ tuyển hảo, đều là hẻo lánh không người đến tiểu đạo, cũng nhiều là một ít nghèo khổ nhân gia, không có như vậy nhiều cao thủ có thể cảm giác được nàng hướng đi. Nàng rời đi đến lời nói sẽ dễ dàng rất nhiều, xoát. Tàn ảnh dưới ánh trăng chung đi qua, tiếng gió ở quần áo thượng cọ sát ra ào ào thanh. Nàng thực mau liền biến mất ở trong bóng tối, mà nơi xa đến cao lớn gác mái bên trong. Một cái nam tử chợt vừa thấy đến hắc ảnh từ Đại Ly phòng vụt ra. Đó là thân hình tạc khởi. Chiều đại gia chạy như bay mà đi, sau nửa canh giờ. Đại Ly đã chạy tới Lạc Tinh thành phía tây khu dân nghèo đến cuối. Nơi này vây quanh một mặt tường thành. Ngoài tường đó là đi hướng Thanh Sơn đến đường nhỏ. Dưới ánh trăng, Thanh Sơn đến Sơn Gian xuất hiện ở Đại Ly trong mắt. Nàng nhìn hạ cao tới 8 mét nhiều đến tường thành đó là đạm nhiên cười. Nếu là huyết tộc chi thân, cho dù là thấp kém nhất huyết tộc, nàng tùy tiện chừng cũng có thể đi lên. Nhưng là hiện tại, Đại Ly nghiêng người hướng tường tiếp theo căn cây cối cao to chạy tới. Dưới chân chừng, giữ chặt rũ xuống cành khô, hồi hồi đến bò lên trên thân cây rậm rạp đến lá cây thực mau đem thân ảnh của nàng bao trùm. Nàng đứng ở thô to cành khô thượng. Nhìn nhìn lá cây toái ảnh chung kéo dài đi ra ngoài cành. Đó là trọng tâm đi phía trước huynh. Nhanh chóng đi phía trước chạy tới. Ở chịu đựng không được trọng lượng ép xuống đến cành khô uốn lượn xuống dưới lúc sau. Dùng sức nhảy dựng. Dường như bị ná bắn ra ra giống nhau. Nàng đã là nhảy ra 3 mét ngoại tường thành ở ngoài. Lạch cạch, Đại Ly hai chân rơi trên mặt đất. Nhìn hạ bốn phía, nương ánh trăng. Nàng thấy được trước mắt tràn đầy đá vụn tiểu đạo trước mặt phương đến Thanh Sơn, vèo. Nàng chớp mắt liền mạn vào đen nhánh một mảnh Thanh Sơn bên trong, ở Đại Ly nhảy ra tường thành lúc. Sau, hơn 10 đạo bóng đen cũng từ một cái khác hình vuông hăng hái chạy hướng bên này. Bọn họ tốc độ chính là mau nhiều. Tàn ảnh ở trong không khí lướt trên như đao đến phong kính. Bọn họ thân ảnh mạnh mẽ đến cực điểm, chạy đến đại ly phía trước nơi tường thành phía trước, không có bất luận cái gì dừng lại. Dưới chân bắn ra, đã như liệp báo bay vọt mà ra. Tuy rằng thanh sơn nội ngăm đen một mảnh, hơn nữa thường xuyên truyền đến dã thú gào giống thanh, bất quá đại ly cảm thấy chính mình tâm thần đều nhộn nhạo đi lên. Huyết tộc lại nói tiếp cùng dã thú cũng không gì khác nhau. Bọn họ đựng trời sinh đến dã tính, đối săn giết đồ ăn có trời sinh nhạy bén cùng sao. Mà thanh sơn chỉ là bình thường ngọn núi, nhưng là cũng không gây trở ngại đại ly hưởng thụ tự do đến hương thơm. Đây là một cái hảo địa phương a. Tuy rằng muỗi rất nhiều, vèo, vèo, đại ly ở trong rừng xuyên qua. Tuy rằng tốc độ không mau, nhưng là kia xâm hàn nguy hiểm hơi thở, cùng nàng huyết hồng đến đồng tử đều cho những cái đó dã thú sợ hãi cảm. Ngược lại không có một con dám đi lên săn giết nàng, chỉ là đại ly càng chạy càng cảm thấy không thích hợp. Kia gì, vì cái gì tổng cảm giác mặt sau có người ở truy nàng. Mà đương đại ly có cái này cảm giác thời điểm, nàng dừng lại chính mình bước chân, cũng thu liễm trong mắt đến huyết hồng. Nàng không nghĩ làm hai mắt của mình trở thành đèn pha chỉ dẫn người khác tìm được nàng. Đại ly quay đầu lại nhìn đen như mực đến núi rừng, lạnh băng đến gió thổi qua nàng cổ, làm nàng không tự hiểu là nhún nhún chóp mũi. Bỗng nhiên, đại ly sắc mặt biến đổi, có người ở truy nàng. Đối phương tới quá nhanh, nàng đào tẩu nói thế tất khiến cho tiếng vang. Nếu là khiến cho đối phương chú ý càng không tốt, liền chỉ phải thân mình chợt lóe, thoán tiến một bụi rậm rạp đến lùm cây chung. Bình im tiếng tức, mà những người này cũng giống như ban đêm quỷ mị giống nhau từ mấy cái phương hướng bọc đánh đi lên. Đại ly chỉ cảm thấy tâm lạnh, may mắn không trốn. Bằng không khẳng định bị bọn họ vừa lúc chặn lại trụ, này mười mấy người đứng ở trên đất trống. Mỗi người trong tay đều có một phen xâm hàn loan đao. Là mực tàu sắc, cho dù là lại đêm tối cũng làm người khó có thể chênh lệch. Chỉ là ở ánh trăng chiếu rọi, đại ly vẫn là thấy được chúng nó bộ dáng. Bởi vậy chau mày, những người này chính là không đơn giản a. Không thấy, không có khả năng. Chúng ta còn có người từ mặt khác hai sườn bọc đánh đi lên. Không có khả năng làm nàng chạy thoát. Có thể hay không là nàng đã chạy xuống sơn. Nàng tốc độ không có nhanh như vậy. Mới nhiều ít tu vi. Khả năng đi. Lại khắp nơi nhìn xem. Đừng làm nàng tồn tại chạy ra này thanh sơn. Nếu không chủ tử sẽ làm chúng ta sống không bằng chết. Hắc hắc. Chủ tử cũng là nói qua thanh sơn non xanh nước biếc. Là một cái táng người hảo địa phương. Đi, người lưu lại xem xét này phụ cận. Những người khác cùng ta đi phía trước siêu tầm. Tuy rằng là cảm thấy đại ly không có khả năng thoát được như vậy xa, nhưng là luôn có ngoài ý muốn không phải. Cũng mệt đại ly còn có huyết tộc chi thân, có thể thu lại tiếng động. Nếu không nơi nào có thể làm những người này chút nào phát hiện không đến nàng. Bọn họ phỏng chừng cũng không nghĩ tới đại ly thế nhưng gan lớn đến tránh ở tại chỗ. Những người này lời nói vừa ra, liền tới vô ảnh đi vô tung đến lặng yên dung nhập đêm tối bên trong. Lấy cái này địa phương vì trung tâm điểm chiều bốn phía siêu tầm dựng lên. Nếu là gặp được người sống, tuyệt đối là giết không tha. Mà có một cái hắc y nhân giữ lại, dẫn theo loan đao không có động. Sắc bén đến trong mắt dày đặc đến chuyển, từ bốn phương tám hướng đảo qua đi. Tuy là đại ly cảm thấy chính mình bị lùm cây ngăn trở cũng cảm thấy trong lòng thật lạnh thật lạnh. Rốt cuộc là ai muốn giết ta? Đại ly trong óc bên trong nhanh chóng nghiền ngẫm lên. Không phải Ngọc Phu Nhân chính là Đại Vân Hồ, nhưng là đại gia này tiểu gia tộc bên trong thủy thâm không cạn. Ai biết ai sẽ hạ độc thủ? Nhưng là những người này khẳng định muốn siêu tầm toàn bộ thanh sơn. Như vậy đi xuống không phải biện pháp a tương đương. Nàng hiện tại là tránh ở lùm cây mặt sau. Nếu là có người từ nàng mặt sau lục soát đi lên đâu? Ai lại biết đâu? Phải biết rằng từ bọn họ phía trước đối thoại cùng lo lắng siêu tầm toàn bộ thanh sơn liền biết bọn. Họ nghiêm mật tính. Không có khả năng sẽ bỏ qua nàng mặt sau đến này phương không gian, hắc y nhân có lẽ là không thấy ra cái gì khác thường, liền hừ lạnh một tiếng, bước chân một vượt, tính toán đi địa phương khác tìm xem. Mà đại ly bàn tay bên trong lặng yên nhiều ra một thanh tiểu phi đao, mà mặt khác một bàn tay lại là lặng yên nhặt lên trên mặt đất đến một viên hòn đá nhỏ, bang. Hòn đá nhỏ đột nhiên dừng ở hắc y nhân bên trái, phát ra qua đăng một tiếng. Hắc y nhân bước chân đột nhiên im bặt, thân hình chợt lóe, trong tay loan đao bỗng nhiên một hoa. Hậu thiên năm tầng chân khí tu vi làm đại ly trong lòng co rụt lại, nhưng là cũng giết ý cũng càng thêm dữ tợn. Cùng lúc đó, soạt một tiếng, đại ly từ bụi cây trung vụt ra, nửa bay vút lên gặp thời chờ trong tay phi đao đã soát bắn ra. Ở dưới ánh trăng lóe hàn mang, chỉ chớp mắt đó là xuyên qua không khí, bắn về phía hắc y nhân đầu tương đương. Đám hắc y nhân này hiển nhiên thực lực không thấp. Đại ly sợ đối sao phương phòng ngự quá cường, vì thế lựa chọn đầu hắc y nhân trong tay loan đao chỉ hoa đến không khí, bên tai lại chợt vang lên sàn sạt thanh. Hắn cả kinh dưới vội vàng quay đầu lại, lại chỉ nhìn đến một chút hàn mang, phụt. Phi đao đinh ở đầu của hắn thượng, leng keng một tiếng, loan đao rơi trên mặt đất, mà đại ly nhẹ nhàng đến rơi trên mặt đất, dương mắt dựng lên. Huyết hồng đến đồng tử bên trong hồng quang ám lóe, cường địch vờn quanh. Nàng còn có cái gì nhưng suy xét. Ô, muốn hút máu cầu phiếu phiếu càng các loại duy trì. Trên đỉnh trang đầu sách mới bảng. Còn kém một chút nga. Hy vọng đại gia giúp đỡ ha. Hết chương.